Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 489 Đờ Nun ra tay. So tùy ý mà lấy ra một phần giấy chứng nhận. Nàng nói chuyện thanh âm vẫn như cũ rất chậm. Ở mấy cái người ngoài nghe tới giống như là ở cố ý trào phúng, thấy rõ ràng. LAPD, Dominic, Toretto, người bởi vì trộm cướp, nguy hại công cộng an toàn, phi pháp điều khiển, phi pháp cải trang, phi pháp kiềm giữ súng ống, chí người thương tàn, chờ 15 hạng tội danh bị bắt, bị một đống lớn súng lục chỉ vào đầu. Dominic cũng không dám phản kháng. Hắn là cuồng bá, không phải Thanos, đầu không có viên đạn ngạnh. Răng rắc một tiếng, còng tay khảo thượng. Brian, cái này FBI đặc vụ còn không có thấy rõ sao lại thế này đâu. Hắn hảo cơ hữu kiêm đại cữu tử đã bị Los Angeles cục cảnh sát bắt, gần nhất Charlie bên này nhiều lần phá đại án yếu án. Liên quan kiểm sát cơ quan hiệu suất cũng đề cao một mảng lớn, ta lão đại. Thiên lão nhị đầu chọc Dominic. Toretto căn bản khinh thường với giải thích. Đối với chính mình phạm phải sự thú nhận bộc trực. Đương đình bị phán một cái 25 năm tù có thời hạn. Cấm bất luận cái gì tạm tha, cùng Dominic cơ tình tràn đầy. Lại thượng hắn muội muội FBI đặc vụ Brian rất tưởng hỗ trợ. Nhưng Charlie bên kia trực tiếp áp xuống đi. Chẳng sợ FBI cấp bậc so Los Angeles cục cảnh sát cao cũng chưa dùng. Một cái là cục cảnh sát đại boss. Một cái là FBI tiểu tốt tử. Căn bản là không phải một cái cấp bậc, đem Dominic bắt lại chỉ là nhân tiện một chuyện nhỏ. Thu thập chùm buôn thuốc phiện chứng cứ phạm tội mới là đại sự, mê loạn một phen tìm tòi. Hiệu quả rất kém cỏi. Cái này Braga là cái thực truyền thống thực cẩn thận người. Căn bản là không tín nhiệm máy tính, càng không tín nhiệm Internet. Sở hữu giao dịch ký lục đều là truyền thống sổ sách. Hơn nữa trừ bỏ chính hắn, không ai biết sổ sách ở địa phương nào, so cũng chỉ tiếp xúc tới rồi ngầm đua xe tổ chức giả. Nghe nói là Braga trung thực tiểu đệ Mexico người Campos, so chuẩn bị đem cái này Campos trảo lại. Đầy bức cung kiến nghị bị Bella cự tuyệt. So hiện tại là người sống. Người sống làm việc liền sẽ lưu lại dấu vết. Cho dù muốn bức cung cũng không nên từ nàng cái này người sống đi làm, khoa học kỹ thuật trợ giúp không lớn. Bella chỉ có thể phái thần quái thủ hạ tới giải quyết chuyện này. Nàng phái ra Đờ Nun. Điểm đột phá chính là cái kia gọi là Campos Mexico vóc dáng nhỏ, trên thế giới này cũng không có gọi là Braga trùm buôn thuốc phiện. Đây là FBI. Los Angeles cục cảnh sát như thế nào tìm cũng tìm không thấy nguyên nhân. Chân chính Braga chỉ là một cái giả thân phận. Tổ chức thi đấu vóc dáng nhỏ Campos nhìn gương. Không ai biết Braga là ai. Chỉ có hắn biết chân tướng. Bởi vì hắn chính là Braga, Mexico người ở Âu Mỹ trong vòng địa vị vẫn luôn không cao. Braga vóc dáng thấp bé. Làn da ngăm đen, dung mạo bình thường, đây là một cái Âu Mỹ bản, vọng chi không giống người quân, diện mạo quá khái sầm. Thủ hạ người cùng người hỗn đều cảm thấy thật mất mặt, làm sao bây giờ đâu? Cái này vóc dáng nhỏ Mexico người liền làm ra tới một cái tên là Braga áo choàng hào. Chính mình giấu ở một bên, tựa hồ chỉ là một cái tổ chức đua xe trung thực tiểu đệ, hắn vẫn luôn ảo tưởng chính mình có thể có được một trương uy nghiêm khuôn mặt, có một bức cao lớn cường tráng thân hình. Đáng tiếc mấy thứ này đều là trời sinh. Trong gương hắn vẫn như cũ là dáng người nhỏ gầy, tóc quăn, mũi to, đại mặt. Đừng nói uy nghiêm, chính hắn xem đều cảm thấy chính mình tướng mạo không giống trùm buôn thuốc phiện, đảo như là cái hài kịch diễn viên. Ân, chính chiếu gương đâu? Hắn đột nhiên phát hiện trong gương thổi qua đi một cái đen tuyền bóng người. Hắn vội vàng quay đầu lại, hai mắt nhìn về phía bốn phía. Phía sau cái gì cũng không có, hắn rất là cảnh giác mà móc súng lục ra. Cũng ấn xuống di động nội khẩn cấp gọi. Hắn ngày thường là ở trang heo, nhưng không phải heo, luôn có mấy tên thủ hạ biết thân phận thật của hắn. Lúc này ba gã khổng võ hữu lực tráng hán liền vội vàng mà xông vào. Lão bản, có địch nhân. Bọn họ ở phòng trong nhìn một vòng, cũng không thấy được dị thường. Bọn họ cảm thấy nhà mình lão đại có chút khẩn trương, vóc dáng nhỏ Campos không như vậy tưởng. Có thể ở Mexico, Los Angeles hỗn đến như cá gặp nước. Đối mặt nhiều mà cảnh sát, hắc bang đuổi bắt có thể sống đến bây giờ. Hắn dựa vào chính là chính mình đối nguy cơ dự cảm. Hắn cảm thấy phòng trong có nguy hiểm. Lập tức không chút do dự kêu thủ hạ, chúng ta trước rời đi nơi này. Trực giác có nguy hiểm. Hắn liền tin tưởng chính mình trực giác, hắn làm một cái thủ hạ ở phía trước. Hai cái ở phía sau. Một cái thực an toàn trận hình đi ra ngoài, a. Phía sau hét thảm một tiếng. Hắn vội vàng quay đầu lại. Phát hiện phía sau liền thừa một cái người, bang bang. Hai tiếng súng vang, lại xem phía trước. Phát hiện phía trước cái kia thủ hạ cũng đã biến mất, cái quỷ gì đồ vật. Lần này hắn nhìn đến một cái bóng dáng. Một cái hắc ảnh bắt lấy thủ hạ của hắn chui vào vách tường đi, vách tường. Hắn đi qua đi duỗi tay sờ sờ. Vách tường có chút ướt át. Mượn dùng có chút tối tăm ánh đèn. Hắn nhìn kỹ chính mình tay. Ngón tay thượng tất cả đều là vết máu. Đỏ thắm sắc máu tươi đang ở từ vách tường ra bên ngoài thấm. Thật giống như chính mình thủ hạ bị đột nhiên xây vào tường giống nhau, sao có thể? Êm đẹp một cái đại người sống là như thế nào chạy đến tường đi? Lão bản, nơi đó, cuối cùng dư lại cái kia thủ hạ hoảng sợ mà chỉ vào gương. Gương nội xuất hiện một cái áo đen hắc mũ. Khuôn mặt giống như lệ quỷ nữ tu sĩ thân ảnh. Nữ tu sĩ đang ở gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm, phanh phanh phanh phanh, Campos so thủ hạ phải. Có dũng khí, hắn giơ súng liền đánh. Gương bị hắn đánh đến sát tơ, xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy? Campos, ngươi đang làm cái quỷ gì? Câu lạc bộ đêm bên ngoài rất nhiều thủ hạ cùng bảo tiêu cũng không biết thân phận thật của hắn. Cho rằng hắn chỉ là một cái tổ chức ngầm đua xe tiểu đầu mục. Lúc này một đống người nghe được tiếng súng, vội vàng vọt vào tới. Đã từng nhắc nhở quá Bella chân dài mỹ nữ cũng ở trong đó, đêm nay hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Campos hạ quyết tâm, đi. Chúng ta hiện tại liền đi. Đêm nay liền rời đi Los Angeles. Lão đại bên kia ta sẽ giải thích, hắn dùng chính mình áo choàng hào tới áp đảo mọi người. Hiện tại tình huống không rõ. Phía chính mình thủ hạ càng nhiều càng tốt, một hàng hơn 20 người. Từng người tay cầm vũ khí liền ra bên ngoài hướng, các tiểu đệ không biết sao lại thế này. Không đầu ruồi bọ giống nhau đi theo chạy, chạy vội chạy vội. Bọn họ cảm thấy không thích hợp, Campos. Đây là hướng địa phương nào đi à? Con đường này như thế nào như vậy hoang vắng? Đúng vậy, ta như thế nào cảm thấy càng ngày càng lạnh? Ai? Ngươi là ai à? Ta giống như chưa thấy qua ngươi à? Campos quay đầu nhìn lại. Liền cảm thấy da đầu đều mau nổ tung. Hắn bên này tổng cộng mới hơn 20 cái thủ hạ. Hiện tại đâu? Phía sau mênh mông theo một tảng lớn người. Ít nhất hơn 50 cái. Rất nhiều người nhìn quen mắt. Nhưng cẩn thận tưởng. Lại phát hiện chính mình căn bản là không quen biết. Rất nhiều thủ hạ đều mang theo đặc biệt quỷ dị tươi cười nhìn hắn, Campos lại có định lực lúc này. Cũng khiêng không được, nguyên bản bọn họ hẳn là từ câu lạc bộ đêm chạy ra. Sau đó đi ngầm bãi đỗ xe lấy xe, rời đi Los Angeles, nhưng hiện tại nơi này chính là một mảnh đất hoang. Tầm mắt nội tất cả đều là cắm đầy giá chữ thập phần mộ. Ban đêm gió lạnh nhắm thẳng cổ hắn rót. Hắn liền cảm thấy từ lòng bàn chân lạnh đến đại não. Cực hạn sợ hãi, làm hắn cả người đều mộc. Hết chương.